Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, hố chính là các ngươi. Một người một lừa, vậy mà nhanh đến loại trình độ này, cho dù bọn họ là đại gia tộc xuất thân, cũng khó che đậy trong lòng kỳ lạ cùng chấn kinh, huống hồ đối phương mạnh mẽ đâm tới. Mảy may không đem bọn họ để ở trong mắt, cái này đối với bọn hắn mà nói là không cách nào nhịn được. Nhưng ngươi con lừa kia lập tức dừng lại, một câu nói kia để Kim Lân Mã tức giận, lập tức hô: "Mẹ ngươi chứ con lừa, ngươi là mắt mù sao? Lão tử thế nhưng là Kim Lân Mã, huyết thống cao quý, Nguyệt Trung Thu một quyền vỡ nát Lý Thăng đá tới thạch đầu." Vỗ vỗ Kim Lân Mã, ra hiệu hắn yên tĩnh một điểm, bởi vì đối phương dẫn đầu người cũng là một cái tuyệt thế cường giả. Cùng bọn hắn mà nói, tuyệt đối không dễ chọc, lập tức lui, bằng không thì các ngươi sẽ hối hận. Nguyệt Trung Thu nhắc nhở, hắn ẩn ẩn cảm nhận được đại địa ở rung động, Nguyệt Trung Thu thôi động Kim Lân Mã, trực tiếp xông về phía không trung. Tránh khỏi cùng đối phương xung đột, là ta nghe lầm sao? Con lừa kia vậy mà tại nói chuyện. Đầu này con lừa khó lường a, nhất định là có một chút tạo hóa, lại bị con lừa mắng. Bắt lấy hắn, tới một ngũ vị hương thịt lừa. Lập tức, Lý gia cả đám không thể bình tĩnh. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó tức giận, dạng này liền muốn đi. Lý Thăng ánh mắt nhắm lại, Nguyệt Trung Thu đưa tới chú ý của hắn. Vừa rồi mặc dù chỉ là một khối đá thăm dò, nhưng lại quán chú linh lực của hắn, người bình thường tuyệt đối không chặn được. Lập tức, hắn phất tay chém một cái, một dải lụa xông lên trời, vào đầu phách chạm hướng Nguyệt Trung Thu. Để cho ta đá chết tiểu tử này. Kim Lân Mã cho tới bây giờ không phải một cái biết thu liễm linh thú. Nhìn thấy Lý Thăng dám công kích bọn họ, lập tức nhịn không được cho Nguyệt Trung Thu truyền âm: "Đừng để ý tới bọn hắn, ngươi nghĩ bị cự viên giết chết?" Nguyệt Trung Thu truyền âm cho Kim Lân Mã, sau đó nhìn xuống, ở một đám người trên người đảo qua, trên mặt hiện lên một nụ cười. Tất nhiên đối phương như vậy không biết lễ phép, liền để bọn họ cùng Thông Thiên cự viên đối bính tốt rồi. Ngay sau đó, hắn xuất thủ, đại bi Phật thủ đánh ra, một đạo đại trưởng ấn đánh tan nát Lý Thăng chém tới tấm lụa. Sau đó điều khiển Kim Lân Mã ở đỉnh đầu mọi người xoay lên. "Thăng nhi, cái này một người một ngựa liền giao cho ngươi, xem như một loại thí luyện rồi." Lão giả dù bận vẫn ung dung, khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã, nhàn nhạt cười nói ra. Đây hoàn toàn là bắt nguồn từ tự tin. Trong mắt hắn, hắn đời sau là muốn tranh giành đỉnh phong mấy người một trong. Lý Thăng đối thủ giải rác có thể đếm được, hiển nhiên không thể nào là trước mắt cưỡi một đầu con lừa thanh niên. Lý Thăng tinh thần phấn chấn, không sợ chút nào, nặng nề gật đầu, liền muốn xông lên trời, trấn áp một lần này người một lừa. Các ngươi có bản lãnh liền đứng yên đừng nhúc nhích, xem chúng ta cùng tiểu tử này đại chiến 300 hiệp. Kim Lân Mã lập tức hiểu ý Nguyệt Trung Thu ý. Tứ, lập tức gần giọng kêu gào lên, ngữ khí phi thường lỗ mãng, hồn nhiên giống một cái không biết chữ chết viết như thế nào cuồng vọng chi đồ. Loại này người cũng dám đến thiên vực sơn mạch, bọn họ có thể sống đến bây giờ cái này tuổi tác, nhất định chính là kỳ tích a. Cũng không thể nói như thế. Nhìn hắn chặn lại Thăng thiếu hai lần công kích, chỉ sợ có chút thủ đoạn. Ở một chút địa phương nhỏ, dạng người này có thể đủ xưng là thiên tài. Hắc hắc, đầu này con lừa không sai, hôm nay to lớn nổi ngũ vị hương thịt lừa là không thiếu được. Đám người gặp ông tổ nhà họ Lý đã phát ra chỉ lệnh, nhịn không được bật cười. Lý Thăng, ở 3 tháng trước kia, đã bước vào thuế phàm cảnh, tu vi thẳng bức lão bối nhân vật, Tùy hắn xuất thủ, đã có thể tính làm không sơ hở tí nào. Những người này là mù rồi a. Lão tử chỗ nào giống con lừa? Kim Lân Mã Thủy Chung mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn thấy bản thân, Thủy Chung vẫn là thần uy lẫm liệt dáng vẻ. Nguyệt Trung Thu làm ho hai tiếng. Lúc trước hóa hình hắn vì để cho Kim Lân Mã thoạt nhìn phổ thông một điểm. Vì vậy, ngược lại bộ dáng bây giờ, thật đúng là cùng con lừa giống nhau đến mấy phần. Bất quá, chuyện như vậy, hiển nhiên không thể cho Kim Lân Mã nói. Làm không cẩn thận hắn sẽ bảo tẩu. Ngay sau đó Nghĩa Chính Ngôn Từ nói, yên tâm, những người này chỉ là cho rằng đả kích tinh thần của chúng ta. Ngươi không nghe thấy hắn nói ngươi rất bất phàm sao? Kim Lân Mã âm thầm gật đầu, cảm thấy Nguyệt Trung Thu nói rất có lý. Trong hư không không ngừng biến hóa phương vị, xưng tên ra, ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Lý Thăng vọt lên bầu trời, nhàn nhạt nhìn xem biến hóa phương vị Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã hỏi. Chờ một chút, lập tức ngươi liền không nhớ hỏi. Nguyệt Trung Thu cũng là cười một tiếng, nhìn đối phương nói, nhường hắn buồn bực là, lúc trước vượn già truy nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bây giờ lại không có tới, nhường hắn có chút sốt ruột. Ý tứ gì? Nguyệt Trung Thu trấn định bộ dáng, để Lý Thăng trong lòng nao nao, cảm thấy có chút không bình thường. Không tốt, đến, hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Một đạo là thần thái như thường lão giả, hắn nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, thân thể cứng ngắc, kinh sợ quát. Một đạo khác là Nguyệt Trung Thu hướng Kim Lân Mã truyền âm, hắn kinh khủng linh giác, nhưng hắn trước tiên phát hiện sắp chạy tới thông thiên cự viên. Giống, một tiếng gầm rung động non sông, một đạo đủ kề vai đỉnh núi thân ảnh xuất hiện, hùng vĩ mà khiếp người. Thông thiên cự viên toàn lực đuổi theo, rốt cục lần nữa ép tới gần Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã. Lập tức đưa tay bẻ gãy một ngọn núi, hung hăng vung mạnh đập tới. Cái này, đám người kinh hô, giật nảy mình, vô luận đối phương thực lực làm sao. Chỉ là cái này cỗ hùng vĩ thân thể, liền đầy đủ dọa người rồi. Thiên khung chấn động, dường như muốn bị rung sụp đồng dạng. Một nửa sơn phong, như là thiên thạch đồng dạng, mang theo năng lượng đáng sợ, trực tiếp gào thét đi qua. Kinh khủng kình phong, đem phía dưới không ít cổ thụ chọc trời trực tiếp nát thành bột mịn. Các ngươi, Lý Thăng vừa kinh vừa sợ, thân hình lui nhanh, bởi vì, hắn và Nguyệt Trung Thu hai người ở một đường thẳng bên trên. Cái kia nửa tòa sơn phong. Chính độ vị trí đúng lúc là hắn. Thằng nhi đi mau. Lão giả bạo hống. Thân hình mở ra. Đánh ra một đạo thần mang. Quét về một nửa sơn phong. Hướng về Lý Thăng vọt tới. Vượn huynh. Đây đều là bằng hữu của ta. Bọn họ nói muốn cầm ngươi tới luyện tập. Nguyệt Trung Thu mở lời. Hướng về phía giận dữ thông thiên cự viên nói. Đồng thời. Hắn thôi động Kim Lân Mã. Hướng về Lý Thăng lao đi. Suy, 100 đạo quang mang bộc phát. Nguyệt Trung Thu bàn tay xòe ra. Hướng về Lý Thăng bao phủ tới. Ngươi muốn làm gì? Lý Thăng rung động. Nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Hắn thân thể trực tiếp bị dừng ở trên không. Không cách nào động đậy. Trên mặt viết đầy sợ hãi. Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, cũng không có động thủ, mà là chỉ dùng sớm đã không nhịn được Kim Lân Mã xuất thủ. Được rồi, xem ta, Kim Lân Mã hưng phấn không thôi. Thân hình đột nhiên nhất chuyển, khỏe mạnh móng sau tử trực tiếp chào hỏi đi lên. Ngươi dám, hơn 10 người tức giận, hướng về Nguyệt Trung Thu cùng nhau trấn áp mà đến, tự tìm cái chết. Một đạo cực kỳ lãnh khốc thanh âm hùng hồn ở bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Nghĩ không ra, hắn tự mình chạy đến. Những người này vậy mà không nhìn hắn. Cự trưởng hoành không đánh ra đi qua. kinh khủng lực áp bách để cả đám hít thở không thông. Các ngươi cứu Thăng Nhi, để ta chặn lại hắn. Lão giả sắc mặt nghiêm túc, nơi đây cũng chỉ có hắn có thể chịu được đánh một trận. A, cho ta giết bọn họ. Nhưng mà, Kim Lân Mã tốc độ vượt qua phổ thông thuế phàm cảnh cường giả. Một cước trực tiếp đá vào Lý Thăng trên mặt, lưu lại một cái so cái bát còn lớn hơn dấu móng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.